xuyên thành nữ phụ mắc bệnh công chúa. Chương 5, bệnh công chúa. Góc truyện audio.com. Từ Nhĩ thanh âm mềm mại ôn nhu tựa như có sợi lông phe phẩy bên tai khiến người nghe ngứa ngáy. Hoắc Triều cười như không cười, nhìn cô một cái cũng không đồng ý, chỉ nói. Nói sau đi. Từ Nhĩ bị cậu cự tuyệt cũng không ủ rũ, nếu nam chủ chấp nhận nhanh như vậy thì kế hoạch của cô không phải rất kỳ quái hay sao? Cô xua xua tay, xách theo túi đồ ăn vui vẻ chạy vào phòng học. Từ Nhĩ vừa vào được một lát đã bị một đám người vây quanh. Từ Nhĩ, học trưởng tự mình đưa đồ ăn tới cho cậu nha. Anh ấy từ trước đến nay đều chưa từng đến khu dạy học của khóa dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Triều gần như vậy, khuôn mặt anh ấy thật sự rất đẹp trai. Thật là 360 độ không có góc chết. Từ Nhĩ, về sau chúng ta có phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy hay không? Mặc kệ những người khác hỏi cái gì, Từ Nhĩ vẫn giữ một bộ dạng cười tủm tỉm, nhưng cô lười trả lời mấy vấn đề này. Trong sách sau khi nữ xứng ở mất đi sự chú ý của Hoắc Triều, có không ít các bạn học trong ban đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cô không biết diễn biến cụ thể thế nào, trong sách cũng không nói, nhưng cô biết sắc mặt của phần lớn của bạn học về sau, hiện tại cô cũng không muốn tốn nhiều tâm để đi đối phó đám người này. Nhưng cái này cũng không có nghĩa cô không có bạn bè. Hiện tại cô cùng Ninh Manh quan hệ cũng không tồi. Trở về sau, trong ban nếu còn có thêm người nào nữa tất nhiên cô vẫn vui vẻ cùng bọn họ làm bạn tốt của nhau. Ăn cơm xong cô trở về lớp, trong lớp còn lại rất ít người, phần lớn mọi người vẫn còn đang ở nhà ăn. Tưởng Tây Từ vẫn ngồi tại chỗ, vùi đầu giải đề. Lúc trước Ninh Manh nói Tưởng Tây Từ một ngày chỉ ăn một gói mì, xem qua tình hình này đấy cũng không phải chỉ là lời nói. Ngoại trừ Thư Nhĩ, hiện tại trong phòng học cũng chỉ có tổng 8 người, Thư Nhĩ nhìn xuống túi đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt đảo đảo xung quanh, trong lòng đưa ra chủ ý, về sau, cô cũng phải cẩn thận suy nghĩ cho bản thân, người nhà của Nguyên Chủ chắc chắn không phải nơi cô có thể dựa vào, bằng không Nguyên Chủ cũng sẽ không bị nữ chính bán đi đào than đá. Tưởng Tây Từ là một người lương thiện, hay giúp đỡ người khác, hơn nữa tương lai cậu ấy nhất định sẽ là người có tiền đồ. Bây giờ cô tạo mối quan hệ tốt với cậu, tương lai nếu cô gặp phải cái gì phiền toái cũng có thể tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ. Tưởng tượng như vậy, Thư Nhĩ liền cầm túi chạy đi phát đồ ăn cho từng người. Đây là túi khoai lát cho cậu, đây kẹo que này cho cậu, dâu tây này cậu muốn ăn không? Cho cậu, mấy học sinh trong lớp thụ sùng nhược kinh. Thư Nhĩ, tại sao cậu lại đột nhiên cho chúng tôi đồ vật ăn? Một mình ăn không hết sao? Cậu đem đồ ăn vặt cho chúng tôi, thế cậu thì sao? Thư Nhĩ thuận miệng trả lời, không sao cả, dù sao ngày mai anh trai cũng sẽ đưa thêm đồ ăn cho tớ thôi. Vừa nghe đến hai chữ anh trai này, mấy bạn học trong lớp vừa hỏi cũng ngầm hiểu. Buổi sáng Thư Nhĩ gọi Hoắc Triều là anh trai, rất nhiều người đã chú ý đến điểm này, hai chữ anh trai này tất cả bạn học ở đấy đều đã nghe được. Trải qua hai tiết học hiện tại toàn ban đều biết Thư Nhĩ xưng hô với Hoắc Triều như vậy. Những người khác đều đã có đồ ăn vặt. Thư Nhĩ đi đến trước mặt Tưởng Tây Từ, đưa cho cậu một hộp giam bông. Tưởng Tây Từ đang chăm chú làm bài tập liền ngẩng đầu lên, hoang mang mà nhìn Thư Nhĩ. Góc truyện audio.com. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Thư Nhĩ phát hiện lông mi của Tưởng Tây Từ rất dài, làn da nhẵn mịn, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Mọi người đều có đồ ăn vặt, cái này là cho cậu. Tưởng Tây Từ trầm mặc nhìn đống đồ ăn trước mắt thật lâu sau vẫn không nói gì. Trong lúc Thư Nhĩ sắp xoay người rời đi, cậu ấy mới nhỏ giọng hỏi một câu. Vì cái gì? Thư Nhĩ kỳ quái chớp chớp mắt. Cái gì mà vì cái gì? Vì cái gì cho cậu giam bông sao? Kỳ thật cho cậu ấy đồ ăn vặt cũng là trong lòng cô có suy tính lợi ích. Cô cười rộ lên lộ ra hai cái năng nanh đáng yêu. Bởi vì cái này ăn với mì rất ngon. Tưởng Tây Từ trong lòng hiểu ra mọi chuyện, buổi sáng ở quầy bán quà vặt cô quả nhiên đã nhìn thấy cậu. Nhưng cậu cũng không có chút gì cảm thấy tự ái, cũng không cảm thấy cô đang thương hại chính mình. Có thể là bởi vì trong ban 8 người ở trong lớp đều có phần, cho nên cậu cũng không phải là người đặc biệt gì. Cậu mấp máy môi, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, làm cậu tốn kém rồi. Thư Nhĩ xua xua tay, cười tủm tỉm. Không tốn không tốn, ăn hết đống đồ này tới mới có thể cùng anh trai muốn nhiều hơn. Cho nên cậu không cần có gánh nặng tâm lý gì cả. Dù sao nam chủ cũng không thiếu tiền, đừng nói chút đồ ăn vặt này, nếu anh ta muốn còn có thể trực tiếp cho cô hẳn một cái siêu thị không chừng. Chỉ là hiện tại anh ta vẫn chưa xem tiền như rác mà ném chúng cho cô. Nghĩ đến đây, Thư Nhĩ vẻ mặt trầm tư, cô cảm thấy chính mình hành động vẫn chưa đủ mãnh liệt, cô hẳn là phải hố anh ta hơn nữa. Bằng không, không những không trả thù được cho nguyên chủ mà về sau cô vẫn phải chịu đựng bi kịch sao. Lúc sau Thư Nhĩ trở lại chỗ ngồi, cô hào phóng chia sẻ đồ ăn với bạn ngồi cùng bàn. Ninh Manh cảm động mắt sáng như sao, Lỗ tai nhỏ, cậu thật tốt. Lỗ tai nhỏ, Ninh Manh nhận lấy, đột nhiên gật đầu nói. Đúng rồi, quan hệ của hai đứa mình, đương nhiên phải gọi nhau thân mật một chút, lỗ tai nhỏ tên này đáng yêu phải không? Tớ cảm thấy cậu siêu cấp đáng yêu, kiểu xưng hô này cũng vô cùng thích hợp với cậu. Ninh Manh khen cô không ngớt, Thư Nhĩ nghe xong vui đến nỗi mặt mày hớn hở, dứt khoát đem luôn sữa bò cho cô ấy. Lỗ tai nhỏ, tớ tu mấy đời phúc khí, đời này mới có thể làm bạn cùng bàn với cậu. Tớ cũng quá may mắn đi, Thư Nhĩ phụt một tiếng cười. Được rồi, cậu ăn đi, không ai thèm giành với cậu đâu. Sau khi tan học, Thư Nhĩ đứng ở cửa phòng học chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của Hoắc Triều đâu. Tuy rằng cô nói phạt anh ta mỗi ngày đưa đón cô đi học nhưng Hoắc Triều khi đó cũng chỉ nói một câu. Nói sau đi cũng không có đồng ý, gương mặt cô vẫn không thay đổi, cũng không đi đến Cao Tam tìm Hoắc Triều, nói tạm biệt với Ninh Manh rồi tự mình ngồi xe buýt về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoắc Triều cũng không còn đến đón cô nữa. Thư Nhĩ không thấy được người, trong lòng cũng không có cảm giác gì, vẫn ngồi xe buýt đến trường như bình thường. Thực ra nhà cô cách trường học rất gần, ngồi xe buýt đi học cũng rất tiện. Chẳng qua, ở cổng trường cô vô tình gặp được Hoắc Triều cùng Hứa Trần. Ngoài hai người bọn họ, bên cạnh còn có một người con trai khác. Đoán chừng là bạn tốt của nhau. Cô mắt nhìn thẳng, bộ dáng không quen biết, ngẩng cao đầu kiêu ngạo giống một con thiên nga trắng, không chậm không nhanh mà đi qua mấy người bọn họ. Hứa Trần vội vàng gọi cô lại, học muội, học muội. Thư Nhĩ lúc này mới quay lại cho bọn họ một ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Hứa Trần nháy mắt hướng sang Hoắc Triều, ý muốn hỏi cậu rốt cuộc đã trêu chọc cô gái nhỏ này cái gì, nhìn cô ấy có vẻ rất tức giận. Chẳng qua học muội tức giận cũng rất đáng yêu. Hoắc Triều nhún vai, sáng nay không đón cô đi học cho nên cáu kỉnh. Nhưng cậu nào có thời gian cùng kiên nhẫn. Tuy rằng cô ân nhân cứu mạng khi còn bé, nhưng cậu vẫn có bạn bè, sinh hoạt riêng của cậu cũng không có khả năng mỗi ngày đều phải xoay quanh cô. Hứa Trần cười đến rơi cả hàm, chủ động khởi xướng mời. Học muội, giữa trưa muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm hay không? Thư Nhĩ hừ một tiếng, duy trì bộ dáng không thân thiết, vẻ mặt cao ngạo. Cậu không biết sao, bạn bè của công chúa tất nhiên là rất nhiều, làm gì có thời gian cùng các cậu ăn cơm? Hứa Trần vẻ mặt mơ màng, công chúa. Là ai, cô ấy đang tự nói chính mình sao? Triệu Chi Phong hết sức vui mừng, ai ra, hóa ra lại là một học muội mắc bệnh công chúa, cậu đã kết giao nhiều bạn gái nhưng cũng chưa từng trải qua với đối tượng nào như vậy, Hoắc Triều đây là cái vận khí gì? Chẳng qua nói đến cái này cũng rất kỳ quái, cô ấy làm như vậy thế nhưng một chút cũng không khiến người khác thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu. Hoắc Triều nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang chu môi, gương mặt tinh xảo đáng yêu chớp chớp mắt. Cô đang tức giận, Thư Nhĩ làm như có gật gật đầu. Đúng rồi, anh trai, nếu anh không đối xử tốt với em, anh chẳng những không theo đuổi được em, mà còn hoàn toàn mất đi em. Hứa Trần cùng Triệu Chi Phong nghe xong cười ha ha, hai người cười đến đau hết cả eo còn không đứng thẳng dậy được. Triệu Chi Phong đã sớm từ miệng của Hứa biết được sự việc trải qua, biết tình huống của Hoắc Triều cùng Thư Nhĩ là thế nào. Cậu vui vẻ đứng xem náo nhiệt không ngại học hỏi một chút. Vậy, công chúa nhỏ thế nào mới tính là đối xử tốt với em? Thư Nhĩ đưa ra ba ngón tay, mỗi một cái đều nghiêm túc nêu ra ví dụ. Thứ nhất, buổi sáng phải đưa tôi đi học. Thứ hai, tan học phải đưa tôi về nhà. Cuối cùng chính là mỗi ngày đều phải đưa cho tôi thật nhiều đồ ăn ngon, tạm thời chỉ có ba điều này. Nam chính hiện tại học lớp 12, đi học vốn dĩ đã phải đi sớm, nếu còn muốn đi đón cô như mấy điều trên ít nhất phải dậy sớm nửa giờ. Ha ha ha, đừng xem thường nửa giờ này, đối với học sinh lớp 12 mà nói, ngủ nhiều thêm một phút đồng hồ cũng quý giá lắm rồi. Dậy sớm một giây đồng hồ thôi, cũng đã là một loại dày vò. Cho nên mới yêu cầu thứ nhất thôi mà đã khiến Hoắc Triều lăn lộn như vậy. Edit, chả hiểu sao mình đọc chuyện này cứ cảm giác tin phích kiểu gì ấy. Mình cũng không đọc trước đâu, chỉ dịch đến đâu đọc đến đó. Hôm nay mình bận nên chuyện kia mình chưa kịp edit, hẹn các bạn ngày mai nhé, mai tớ sẽ cố bù. Cách chương.